Liễu Tiếu Tiếu tự nhiên liền sẽ đuổi kịp đi. Hai người chính là loại quan hệ này, nói không rõ ràng là đối thủ, vẫn là lẫn nhau truy đuổi mục tiêu, nhưng là hai người tồn tại, lại là cổ vũ đối phương tiến bộ một loại phương thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.